Chương 1876, Thôn trưởng Nữ Nhi, 26. Mà ngày ấy, nàng thế mà nghe được đối phương đọc thơ câu thanh âm, còn nói ra mấy câu, nghe xong liền rất làm cho người khác kinh diễm câu thơ. Nàng kiếp trước QNZ học xong những này, tự hỏi là làm không ra như thế câu. Câu thơ là tốt, có thế phối hợp đường tường biểu hiện, lại rất kỳ quái. Bởi vì những cái kia câu thơ, nàng luôn cảm thấy có cái gì thâm tàng hàm nghĩa, muốn lý giải, nhất định phải kết hợp một chút làm thi nhân bối cảnh, sinh tồn trạng thái đến giải đọc. Đường tường bây giờ biểu hiện, không giống như là có khả năng làm ra loại kia câu thơ người. Vì lẽ đó, nàng mới có thể cảm thấy, đường tường rất kỳ quái. A tỷ, ngươi cũng đã biết, tưởng tượng tỷ sẽ làm thơ đường bích trong lòng có cái gì, đều nguyện ý cùng đường quả chia sẻ, nàng cho là mình cái này tỷ tỷ, thật là thông minh năng lực. Nhìn xem một phương này theo khăn, lại có thể bán đi 500 lượng bạc, thật là lợi hại a đường quả kỳ thật cu nở dê không nghĩ tới, đường tường sẽ tiêu ra tỷ hệ nở rất lớn đến mua nàng theo khăn. Kỳ thật theo lúc trước đường tường bị đường bích theo trong khe nâng đi ra, còn nói với đường bích một tiếng cảm ơn, liền có thể nhìn ra, ở độ tuổi này có lẽ bản thân không lớn linh hồn, cũng không phải là một cái thật không tốt người. Khả năng, chỉ là phương diện nào đó nhận biết, còn không có học được chính xác đi phân biệt. Đơn giản đến nói, không rõ bạch cùng đen, là cùng không phải, tốt tại hỏng, bồi hồi tại trong tưởng tượng mỹ hảo, không có từng chịu đựng xã hội đánh đập. Có khả năng dùng tiền đến mua, còn không quên cùng trợ giúp qua người nói cảm ơn, không đi cướp, ra mặt dày muốn người, nhắc tới cũng không có chán ghét như vậy. Đến mức đường tường sẽ làm sao phát triển tiếp, liền muốn nhìn đối phương chính mình. A tỷ đường quả bừng tỉnh, hỏi, cái gì câu thơ A tỷ chờ một lát, ta hồi ức một chút, không bao lâu, đường bích thì thầm, xuân hoa thu nguyệt khi nào chuyện cũ biết bao nhiêu, lầu nhỏ đêm qua lại gió đông, cố quốc nghĩ lại mà kinh trăng sáng bên trong. Điêu lan ngọc thế ứng còn tại, chỉ là chu nhan đổi. Hỏi quân có thế có bao nhiêu sầu, đúng như một sông xuân thủy hướng đông lưu. Đang nghe câu đầu tiên thời điểm, đường quả thiếu chút nữa cho phun ra ngoài. Đây không phải là cái nào đó tiểu thế giới, trong lịch sử danh hiệu vì đường triều đại thi nhân, Lý Dục nổi danh nhất thi từ sao Lý Dục là thi nhân, cũng là một cái hoàng đế, đồng thời còn là một cái vong quốc quân. Bài thơ này, bất quá là Lý Dục hồi ức diệt vong quốc gia mà làm, phát ra cảm thán. Nàng rất hiếu kỳ, đường tường là từ lúc nào, đọc lên bài thơ này. A tỷ, có phải là kỳ quái hay không đường bích nói tiếp, bài thơ này ngụ ý. Nghe liền rất kỳ quái, chuyện cũ, lầu nhỏ, cố quốc, điêu lan ngọc thế, chu nhan đổi mấy cái này từ liên hệ tới, ta luôn cảm thấy không phải đơn giản như vậy, tựa như là tại ngụ ý cái gì. Hơn nữa, ta tiềm thức cho rằng, vẹn vẹn liền là cố quốc hai chữ, liền không nên tại tồn tại thi từ bên trong, may mắn thôn bên trong không có mấy cái hiểu những này, bằng không sợ là sẽ phải gây tai họa. Kỳ thật đường bích nội tâm, đã phỏng đoán ra, bài thơ này ý cảnh. Làm thơ người, sợ là tại đối với mình đã diệt vong quốc gia phát ra cảm thán. Cho nên, nàng càng ngày càng lo lắng, đường tường chân chính thân phận. Cũng không biết, cái này câu thơ, có hay không bị Tô Mạch Thần nghe được. Lấy Tô Mạch Thần thông minh, sợ là sẽ phải phỏng đoán ra một hai, đến lúc đó sẽ hoài nghi gì, vậy cũng không biết. Không quản hoài nghi gì, Tô Mạch Thần nghe được, khẳng định sẽ cẩn thận điều tra đường tường thân phận. Hy vọng. Đến lúc đó không muốn cho thôn bên trong mang đến nguy hiểm mới tốt. Đường bích trong lòng rất gấp, có thế lại không thể đem chuyện này nói ra. Là rất kỳ quái, tường tường ưa thích hộ tống nhị thuốc khắp nơi hành tẩu, nói không chừng là ở nơi nào nghe được những này cầu thơ đâu.